Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 604, chương 615, 9 châu sản nghiệp đại học. Vượt gánh nặng đi tới quân hạm ở trên mặt biển vẽ ra nửa cái vòng tròn. Tuy nói thả ở trên đất bằng này vòng tròn bán kính so với sân đá banh còn lớn hơn. Thật muốn là như thế xoay quanh. Phòng chừng có thể đem nửa cái xã khu phòng ốc đều cho dương. Nhưng ở bên trong đại dương như vậy đã là phi thường linh hoạt. Cao như thế vận tốc quay ở vẽ ra như thế một cái, tiểu, vòng tròn. Đại diện cho đối với thân tàu bên trong hết sức tàn phá. Quân hạm ở sau khi phản xưởng đại tu không thể tránh khỏi. Bên trong buồng phi cơ một mảnh mạnh cảnh tượng, nhiệt độ đột nhiên lên cao. Không khí khô nóng, cao nhất vận tốc quay máy móc cong cong vang vọng. Đang làm nhiệm vụ kỹ thuật viên toàn thân đều phải bị mồ hôi thấm ướt. Tuy nói thao tác sổ tay bên trong đã nói quá tải tình huống. Trên lý thuyết là không có vấn đề. Có thể lý luận chung quy là lý luận. Nói không chắc những kim loại này đồ chơi sẽ trong nháy mắt nổ tung. Chính mình liền cá nhân hình đều sẽ không còn lại. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, chuyển biến phạm vi quá mạnh quân hạm hơi lay động, ngược giam ở ngăn tủ bên trong Long Vương tượng cũng tả hữu kịch liệt đung đưa. Va chạm tủ tường, từng tia một hương cho từ trong khe hở tung rơi xuống đất. Lượn lờ khói trắng tung bay ở trong không khí. Đáng tiếc tên này quý có người nói có thể tĩnh tâm ngưng thần hương vị lúc này là không có cách nào. Khiến người ta tinh thần yên tĩnh, hí, màu trắng dao long trong miệng phun ra lưỡi, hí hí kêu la gào thét chỉnh chiếc quân hạm đều có thể nghe được. Giờ khắc này đúng là dao long, trên trán hai cái sừng hầu như muốn thành hình, đã từ vảy bên trong đâm ra, trải qua một thời gian nữa nói không chắc liền muốn phân nhánh. Lại sau đó chính là mọc ra mấy cây móng vuốt. Chân chính thần thoại bên trong trí cao vô thượng sinh linh. Long nữ danh hiệu, quả nhiên không có nói sai. Không, mặc kệ, gần phòng pháo. Gần phòng pháo là trên chiến hạm phòng khống cuối cùng một đạo phòng tuyến. Dùng để chặn lại đã sắp muốn oanh tạc đến quân hạm trên người đạn đạo. Một phút có thể đánh ra vạn phát đạn. Tình cảnh có thể đồ sộ. Nếu là dùng để cổ đại quân đội. Một phút thì có thể làm cho một nhánh mấy vạn người quân đội tan vỡ. Đáng tiếc từ khi phát minh đến hiện tại, gần phòng pháo ở trong thực chiến liền chưa thành công án lệ. Ngược lại là thất bại giáo huấn không ít, dù sao gần phòng pháo to lớn nhất tầm bắn cũng là 2.000-3.000 mét, làm đạn đạo thật sự đến này một khoảng cách thời điểm. Không cần 2 giây đồng hồ liền có thể ném quân hạm. Gần phòng pháo có thể ngăn cản mới có quỷ, nhưng không lắp đặt còn không được. Vạn nhất nào đó lần liền phát huy kỳ hiệu đây. Bởi vậy này vô bổ đồ vật liền vẫn bố trí ở mặc vào. Có điều lại như là trên chiến trường súng lục nhỏ. Gần phòng pháo lắp đặt ở trên thuyền vẫn là có thể làm cho người ta cảm giác an toàn. Tiện thể cũng có thể dùng để đánh trên mặt biển hải tặc. Có hiệu quả. Có thể gần phòng pháo còn chính đang nhanh chóng quay đầu. Trên mặt biển lại có biến hóa mới. Cẩn thận, vật này không phòng ngự được. Phác Phiêu Nhạc tê cả da đầu nhìn chuyển hướng gần phòng pháo. Lo lắng cảnh cáo Hebihime. Dâng trào tự nhiên năng lượng từ Hebihime trên người thả ra. Được tự nhiên năng lượng cùng chakra dẫn dắt. Nước biển đầu tiên là quấy. Đón lấy toàn bộ nhấc lên. Trong thiên địa nước biển bị bàn tay vô hình nắm lấy. Này khủng bố hình ảnh nhường quân hạm tựa hồ cũng sợ hãi ngừng lại. Không, không phải dừng. Là chảy ngược nước biển cùng đi tới quân hạm hình thành xảo diệu đối lập bất động. Quân hạm về phía trước. Nước biển sau kéo. Khủng bố thiên địa sức mạnh của tự nhiên. Nhìn thấy càng ngày càng cao biển thác nước. Thuyền trưởng run run môi, cao vót biển thác nước che khuất ánh mặt trời, đem quân hạm bao phủ ở trong bóng tối, mỗi người khuôn mặt đều bị hoảng sợ hắc ám bao phủ. Xong đời, thuyền trưởng nhắm mắt lại, trái tim đã là hoàn toàn khô khan cô quạnh. Thác nước Bài Sơn đảo hải về phía trước ủng đi, gần phòng pháo viên đạn vô lực bắn ra, nhưng đã kịch liệt lay động tình huống. Gần phòng pháo viên đạn chỉ là sát Hebihime thân thể, màu đỏ tươi mùi vị cùng vầy từ trên thân thể mang ra. Hebihime hí lên một tiếng ẩn nấp vào hải dương. Fukuoka thủ phủ vị trí, Fukuoka thị, Hakata khu, Mã Lâm mạch sắc sân bãi, làm Fukuoka thị mang tính tiêu chí biểu trưng loại cỡ lớn hội trường. Mã Lâm mạch sắc tọa lạc ở ven biển, bề ngoài xem ra như là cuộn sóng, rất là chào nào đó quốc tế nổi danh rạp hát. Mã Lâm mạch sắc thường thường sẽ gánh vác các loại cỡ lớn hoạt động. Có lúc là ca sĩ buổi biểu diễn, có lúc là hội nghị vị trí, hoặc là như ngày hôm nay như vậy, làm Ngọc Long Kỳ thi đấu chủ sự nơi. Đương nhiên càng nhiều thời điểm là làm sản phẩm chào hàng sẽ phòng triển lãm. Trong sân xếp đầy khung hàng quầy hàng, ngược lại là đa tài, tác dụng nhiều, ngày hôm nay Mã Lâm mạch sắc, cờ đỏ phấp phới. Khắp nơi đều mang theo Ngọc Long Kỳ phù hiệu cờ xí. Đương nhiên còn thiếu không được Tây Đảo Quốc tin tức xã chính mình tuyên truyền chính mình sản nghiệp. Ngọc Long Kỳ sau lưng chủ sự đơn vị chính là Tây Đảo Quốc tin tức xã. Từ đại chính thời đại bắt đầu, đến nay đã có hơn 100 giới. Bất huấn bất hòa, mang đến không được bao nhiêu kinh tế lợi ích. Một con dự thi đội ngũ chỉ cần muốn giao nộp hơn 2 vạn đồng yên, coi như thêm vào tiền quảng cáo, cũng chỉ thường thôi. Có điều bởi vì có địa phương dịch sở chống đỡ mới không hề từ bỏ này so sánh thi đấu. Fukuoka thị cũng đem làm vì chính mình thành thị danh thiếp. Mà năm nay Tây Đảo Quốc tin tức xã vì lần này Ngọc Long Kỳ dùng hết toàn lực. Không riêng là bố trí sân đấu khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Ở chính mình cố hữu tuyên truyền trên địa bàn cật lực tuyên truyền. Còn giao tiếp những nơi khác, Tokyo đài truyền hình tiến hành chiếu phim. Tokyo tuyên truyền chính mình Tokyo học sinh võ đạo đại hội đó là nên. Bọn họ Ngọc Long Kỳ vẫn còn có chút địa vị lúng túng. Tây Đảo Quốc tin tức xã xã trưởng, Fukuoka thị thị trưởng, còn có cái khác lớn vật ngồi ở trên đài sắc mặt uy nghiêm. Mở hội đọc diễn văn, khai mạc từ đảo quốc cũng giống như vậy không thiếu, mà liệt làm mọi người có hơn một nửa đều là đầu trọc. Đã có tuổi sẽ tạ đình, mặc kệ là chính trị gia, vẫn là kiếm đạo người giỏi, đều chạy không thoát này nguyền rủa như thế nhân loại cực hạn. Dài dòng khai mạc thức cùng các loại diễn thuyết qua đi. Chính là ngày hôm nay bắt đầu trước cử hành Ngọc Long Kỳ nữ tử thi đấu sự tình. Bởi vì dự thi nữ tính đội ngũ quá nhiều, từ trước thông thường 2 ngày thi đấu sự tình, kéo dài đến nay giới 4 ngày. Năm trước những kia chỉ có nam tính đội ngũ trường học. Năm nay cũng không trâu bắt chó đi cày giống như thành lập nữ tính đội ngũ. Có thể đi thiên môn tăng lên tỷ lệ lên lớp, ngược lại không trái pháp luật, cớ sao mà không làm. Adachi Trung học số 1 nam tử đội ngũ ngồi ở trên đài, khe khẽ thì thầm nhìn trên đài thi đấu, phân tích trước mặt thi đấu giữa đài cái nào nữ sinh đẹp đẽ chút. Sự thực chứng minh dài đến đẹp đẽ lại thích kiếm thuật. Còn ngực lớn, có thể giết zombie. Chỉ có thể tồn tại với tràn ngập giác quan ảo tưởng manga bên trong. Phòng trừng Adachi Trung học số 1 nữ đội cũng chính là đi tới đi cái mấy vòng. Thu được thành tích tốt là có chút khó khăn. Trên đài ngồi cái kia đúng hay không? Shirata Arisua, hình như là đi. Chính đang cúi đầu chơi điện thoại di động. Thực sự là tốt. Quốc gia công chức, nhiệm vụ hàng ngày chính là vỗ video. Cũng không cần lo lắng bị trước chàng ức hiếp. Ngươi nói chúng ta sau đó có không có cái số ấy à? Mizuno lỡ đại đây. Bộ trưởng thật giống đi ra ngoài. Nói muốn đi một hồi Kyushu sản nghiệp đại học. Kyushu Sản nghiệp Đại học. Mizuno lão đại lẽ nào ở nơi đó có cừu oán nhà sao? Chưa từng nghe qua tên. Làm Tokyo người bọn họ nơi nào sẽ đi quan tâm những này huyện khác, tiểu học, trường học. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.